Con đường của tình bằng hữu. Cách tốt nhất để đánh giá chất lượng của một chuyến đi là nhìn vào những người bạn, chứ không phải nhìn vào quãng đường. Tim Cahill. Tôi ở Việt Nam từ năm 1970 đến năm 1971. Lúc đó tôi là một lính bộ binh mới 19 tuổi. Đa phần thời gian của tôi là ở trên các cánh đồng, mò mẫm qua các khu rừng triệt đới và ruộng lúa để săn tìm kẻ thù. Tháng 2 năm 1971, gần 6 tháng kể từ khi tôi tới đây, trung đội của tôi đã bị trinh sát phát hiện ở trung tâm cao nguyên. Tôi trông thấy một lùm cỏ trên đường và trong một phần triệu của giây, tôi đã tự nhủ bản thân là tốt nhất là mình không nên bước lên đó. Thế nhưng tôi lại đặt chân lên. Điều tiếp theo mà tôi còn nhớ là tôi nằm trên đất, la hét và quằn quại trong đau đớn. Tôi đã đặt chân lên thứ mà chúng tôi vẫn gọi là mìn con cóc, một loại mìn sát thương đặt dưới mặt đất. Tôi phải cắt bỏ bàn chân phải và một phần bắp chân phải. Mặc dù đó là một trải nghiệm đầy đau thương, nhưng tôi lại có cảm giác khuây khỏa và hạnh phúc vô cùng, vì tôi biết rằng thương tật đó sẽ cho tôi tấm vé máy bay trở lại quê hương. Trở lại Hoa Kỳ, tôi được lắp một chiếc chân giả. Sau đó tôi đã ném bỏ mọi món đồ có liên quan tới Việt Nam, như là ảnh, đồng phục và huy chương Purple Heart. Với tôi, chúng chỉ là những món đồ vô giá trị. Chúng chỉ khiến tôi nhớ tới những điều mà tôi chẳng lấy gì làm tự hào. Hơn nữa, tôi đã có một vật mãi mãi nhắc nhở tôi về khoảng thời gian đó rồi. Một chiếc chân giả. 26 năm trôi qua, và tôi chưa từng một lần nghĩ tới việc trở lại Việt Nam, cho tới hôm tôi nhận được thư thông báo từ một tổ chức có tên là World Team Sports. Trong thư, họ nhắc tới giải Việt Nam Challenge sắp tới. Tôi chưa bao giờ nghe về cái giải này trước đó. Một nhóm cựu chiến binh và thường dân người Mỹ, người Úc và Bắc Việt sẽ đi xe đạp trên đường cao tốc chính của Việt Nam. Đường cao tốc số 1 từ Bắc vào Nam. Đường đi kéo dài hơn 1.900 cây số. Vì là một người ham thích đi xe đạp, đồng thời rất thích các thử thách, nên tôi hiểu rằng mình muốn tham gia, và vì vậy tôi đã đăng ký. Tôi được chấp nhận, và lúc đó một dòng cảm xúc chợt chảy tràn trong tim và tâm hồn tôi. Tôi vừa thích thú, hứng khởi, lại vừa do dự, sợ hãi. Cơ hội được gặp lại một cựu chiến binh Bắc Việt khiến tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chúng tôi sẽ có những cảm nhận tương đồng. Khi bị ném vào chiến tranh, ông ấy đã cảm thấy thế nào khi bị tấn công? Cảm giác của ông ấy khi chiến đấu với chúng tôi như thế nào? Tôi cũng tò mò về những cựu chiến binh cùng chiến tuyến với mình. Tôi chẳng có chút liên hệ nào với các cựu chiến binh tham gia chiến tranh tại Việt Nam trong suốt 26 năm qua. Cảm giác của tôi sẽ thế nào khi cùng đi với họ? 4 tháng sau, tôi đã có mặt trên chuyến bay cùng hơn 30 đồng đội hướng tới nơi mà tôi chỉ biết là đã diễn ra cuộc chiến, chứ không phải là một đất nước thật sự với những con người thật sự. Khi nhìn vào gương mặt của các cựu chiến binh khác, tôi bỗng băn khoăn, không biết trong tôi có giống họ hay không nữa. Phản ứng của người Bắc Việt sẽ như thế nào? Còn chúng tôi sẽ phản ứng ra sao? Khi tới nơi, chúng tôi được chào đón nhiệt tình bằng những vòng tay rộng mở, những bó hoa và những nụ cười thân thiện tại sân bay Hà Nội. Sau vài ngày ở thủ đô, chúng tôi đã sẵn sàng bước vào đường đua. Ngày 1 tháng 1 năm 1998, tôi đang trên đường ra khỏi Hà Nội cùng 80 đồng đội là cựu chiến binh trong chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Bầu không khí thật là sôi nổi, khí thế. Tôi đã vẫy tay với hàng trăm người Việt Nam đang hồ hởi cổ vũ và bắt tay với một cựu chiến binh Bắc Việt. Ông ấy tên là ông Trần Văn Sơn. Ông ấy trạc tuổi tôi và cũng như tôi, ông Trần đã bị mất chân trái vì một quả mìn. Nhưng ông không giống tôi, ở chỗ ông ấy còn mất đi 6 người thân gần gũi nhất trong gia đình trong một đợt trải bom ở Hà Nội. Ông ấy tâm sự rằng ông từng căm hận người Mỹ lắm và ông ấy gần như đã gục ngã hàng trăm lần. Nghe ông Trần trải lòng với mình, tôi cảm thấy trái tim mình như cũng được mở ra. Một hôm nọ, tôi nghe tin ông ấy bị trượt chân ngã trong bồn tắm và đang phải vật vã với cái chân đau. Tôi đã cho ông ấy một ít gel và những miếng đệm phần chi bị cục để giúp ông bớt đau. Ông ấy buộc chúng vào và giơ ngón tay cái làm dấu với tôi. Ông mỉm cười thật là rạng rỡ. Và thế là đủ. Giữa chúng tôi đã hình thành một mối dây liên kết, một mối dây liên kết đặc biệt. Do rào cản ngôn ngữ nên chúng tôi thường phải dựa vào nụ cười hoặc một cái ôm để biểu hiện tình cảm của mình. Vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi, chúng tôi đã nhận ra rằng mình có thể bỏ qua, thư giãn và tận hưởng tình bằng hữu, thậm chí không cần tới lời nói. Tại Nghĩa trang Quốc gia Việt Nam ở Huế, ông Trần và tôi đã trò chuyện về chiếc chân giả của ông ấy. Tôi biết rằng một số công nghệ mới hiện nay có thể giúp ông khá hơn. Ngoài ra, tôi cũng băn khoăn về khả năng vận động của chiếc chân giả mà ông đang dùng. Ông kể là ông đã từng tham gia một cuộc thi chạy marathon ở thành phố New York 2 lần. Tôi thật sự bất ngờ về điều đó. Rõ ràng ông cũng yêu thích môn chạy như tôi, và nếu có một chiếc chân mới có thể đem lại cho ông một phần niềm vui như tôi đã có, thì có lẽ tôi đã sắp xếp cho ông một ca thay ghép chi giả mới. Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ về các dự kiến đó, ông đã hỏi tôi, anh chạy giỏi chứ? Cũng được, tôi đáp. Rồi ông bảo, tôi chạy 100 mét chỉ trong 15 giây thôi đó. Ông giỡn đó hả? Tôi thật sự bị sốc. Ông đáp lại, anh và tôi chạy đua ngay bây giờ đi. Và chúng tôi đã chạy đua với nhau. Chúng tôi tổ chức một cuộc chạy ngắn 100 mét tại một nơi gần giống như nghĩa trang quốc gia Arlington. Chúng tôi chạy nước rút ngang dao trong dòng chạy ngẫu hứng trước sự cổ vũ của các cựu chiến binh thuộc cả hai dân tộc. Đó là một trận hòa, và tại vạch đích, chúng tôi đã ôm lấy nhau trong khoảnh khắc đầy khí thế. Một khoảnh khắc đã dẹp bỏ mọi oán hận trong quá khứ và hàn gắn biết bao thương tổn đã qua. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nói với ông Trần rằng nếu một ngày nào đó ông ấy tới Mỹ thì cả hai chúng tôi có thể cùng nhau tham gia cuộc thi chạy marathon tại thành phố New York. Chúng tôi mỉm cười trước diễn cảnh đó và hiểu rằng bằng một cách nào đó chúng tôi có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào ông Trần và tôi cũng nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy thật đáng sợ khi nghĩ rằng 28 năm về trước, có lẽ ông Trần và tôi đã luôn cố gắng để tước đoạt mạng sống của nhau. Còn bây giờ chúng tôi lại nhanh chóng trở thành những người bạn tốt. Tôi cảm thấy mình là người sống sót may mắn nhất. Khi trở về nhà, tôi đã nói chuyện với ông bạn Jim của tôi. Ông ấy là chủ công ty đã chế tạo chiếc chân giả cho tôi. Tôi kể cho ông ấy nghe về ông Trần Sơn và về việc ông ấy cần một ca thay ghép mới như thế nào. Jim đồng ý và chúng tôi đã gọi điện cho ông Trần ngay tối hôm đó. Tháng 4 năm 1998, tới lượt ông Trần tới đất nước của tôi. Tôi cùng gia đình đã chờ ông ở sân bay Sioux Falls, South Dakota. Tim tôi đã rung lên vì cảm động khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười của người bạn mình khi ông đi qua cửa. Tôi nhận ra rằng mình thật sự hiểu người đàn ông này. Ông ấy là bạn của tôi. Người đàn ông Việt Nam ấy là bạn của tôi. Và bây giờ tình bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục tốt đẹp ở đây. Chúng tôi đã giúp ông Trần thay một chiếc chân giả mới và một bàn chân nhẹ có thể cong gập được. Nhìn ông bước đi trên chiếc chân tân tiến đó mà tôi không kìm được nước mắt. Ông Trần đã cho tôi rất nhiều, và giờ đây tôi hạnh phúc khi được đền đáp cho ông ấy, và xét trên nhiều mặt cho đất nước của ông, cho Việt Nam. Trong 3 ngày ngắn ngủi, ông Trần và tôi đã chạy đua cùng nhau thêm lần nữa. Chúng tôi chạy thoải mái hơn, và lần này là ở trên quê hương tôi. Việc ông Trần tới ở cùng gia đình tôi là một điều vinh dự cho chúng tôi. Robin, vợ tôi và tôi đều nhận thấy ông ấy đang nhìn thấy những điều tuyệt vời nhất ở hai đứa con gái đang tuổi thanh thiếu niên của chúng tôi như thế nào. Dường như chúng đều rất vui trong thời gian ông Trần ở cùng chúng tôi. Ông có 3 người con gái, và ông đã đối xử với con tôi như với các con của ông. Chúng tôi là gia đình ở Mỹ của ông ấy. Ông ấy còn hùng hồn nói về đức tha thứ tại trường của các con tôi. Bất kể những đau thương đã diễn ra giữa hai đất nước, bất kể những mất mát của bản thân mình, ông vẫn dành một khoảng trống trong trái tim mình để tha thứ. Chúng tôi rất hãnh diện khi quen biết người đàn ông này. Ông đã vượt qua một quãng đường rất xa để đến bên chúng tôi và chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ tuyệt vời của mình về phẩm giá và lòng biết ơn. Tháng 11, ông Trần bay sang Mỹ một lần nữa. Lần này ông tới thành phố New York, và lần này ông ở đó để đón tôi khi tôi tới sân bay. Khi thấy tôi bước qua cửa, ông đã chạy tới bên tôi. Ông gật gật đầu và trên gương mặt ấy vẫn hiện hữu nụ cười quen thuộc. Chúng tôi đã cùng nhau tham dự cuộc thi chạy marathon ở thành phố New York. Trên chặng đường đi qua 5 khu phố với hơn 42 cây số, chúng tôi rất vui khi được đồng hành bên nhau. Chúng tôi còn cùng nhau hồi tưởng lại cuộc hành trình đã trải qua ở đất nước của ông ấy. Sau tất cả những khoảnh khắc khủng khiếp và đau lòng mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua, cuộc thi chạy thực ra là con đường dễ dàng nhất. Khi chúng tôi gần tới vạch đích ở công viên trung tâm, ông Trần đã bộc lộ rõ sự chất phác của mình. Mặc dù quy định không cho phép, nhưng ông đã dừng lại để nhờ một nhân viên chụp giùm chúng tôi một bức ảnh dưới ngọn cờ. Cô ấy không thể nào từ chối gương mặt đang sáng bừng niềm vui của ông. Và như vậy, người bạn mới và tôi đã kết thúc chặng đua của mình. Bàn tay chiến thắng nắm chặt bàn tay chiến thắng, cũng như khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình ở Hà Nội nhiều tháng trước. Daniel Jensen. Tác phẩm Chicken Soup 25. Trải nghiệm từ những chuyến đi. Tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen và Steve Zickman. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Tủ sách Hạt giống tâm hồn. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa. Lời giới thiệu. Du hành là một trong những sự tự do quý giá nhất của chúng ta. Ngay từ thời thơ ấu, những vùng đất tuyệt vời và xa xôi đã thu hút chúng ta. Mong muốn mở rộng tầm nhìn, tiếp cận những điều mới mẻ, gặp gỡ những con người mới và khám phá các vùng đất lạ là những khát khao thật cháy bỏng và đầy sức cám dỗ. Ngày nay, việc đi lại của chúng ta nhanh chóng hơn bao giờ hết. Chỉ trong khoảng 1 hoặc 2 ngày, chúng ta có thể đến hầu như bất cứ nơi nào trên thế giới. Và bất kể điểm đích của chúng ta ở đâu, thì rốt cục cuộc hành trình đó chính là kho truyện kể đáng giá nhất. Và cũng là nguồn cảm hứng cho quyển Trải nghiệm từ những chuyến đi này. Tựa như một cuộc bỏ trốn cuối tuần lãng mạn, một chuyến công tác vội vã hay một chuyến phiêu lưu ra nước ngoài được gia hạn, du hành đem lại cho chúng ta cơ hội vô giá để nâng cao cuộc sống, làm cho nó phong phú và thú vị. Các giác quan của chúng ta sẽ được tận hưởng đo đê những điều mới mẻ và lạ kỳ. Chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với vô số phong tục lạ thường, những gương mặt mới và những khoảnh khắc đầy màu nhiệm, giúp thay đổi các suy nghĩ và cảm xúc trong ta. Chúng ta cũng sẽ đối mặt với hàng loạt thử thách kiểm chứng lòng tin sâu sắc nhất trong trái tim mình. Và trong quá trình đó, chúng ta sẽ hiểu hơn về con người hiện tại, cũng như con người mà ta có thể trở thành. Chúng ta học hỏi để không chỉ không còn sợ hãi trước những điều bí ẩn, mà còn để tận hưởng hương vị của rất nhiều bất ngờ mà nó đem lại. Chúng ta học để sống bớt lý trí đi và tin tưởng vào sự mách bảo của trái tim. Chúng ta xây dựng tình bạn, vun đắp tình yêu, tỏ lòng mến khách với những người mà chúng ta chỉ mới gặp một lần và tìm cách để tạo nên sự thay đổi thực sự trong thế giới của mình. Chúng ta học để vững tin trước con đường chưa ai từng đặt chân tới, để thắp sáng niềm đam mê khám phá và nuôi dưỡng tinh thần dũng cảm trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ coi những tấm vé điện tử như cơ hội mở ra hiểu biết rộng lớn hơn cùng sự trưởng thành cá nhân chín chắn, và xem chúng như những tấm hộ chiếu quý giá giúp ta giao hòa sâu sắc và ý nghĩa với đồng loại của mình. Đó là con đường dẫn tới hòa bình. Trong suốt 3 năm qua, chúng tôi đã biết tới hàng ngàn nhà du hành mong muốn chia sẻ khám phá độc đáo của riêng họ về các khả năng vô hạn của các chuyến đi. Chúng tôi hy vọng rằng những truyện ngắn trong quyển Trải nghiệm từ những chuyến đi này sẽ đưa bạn đến một hành trình đầy ấm áp và không thể nào quên của phiêu lưu, cảm hứng và nhận thức. Dù bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi vào một lúc nào đó hoặc đã khởi hành chuyến đi, thì trải nghiệm từ những chuyến đi sẽ truyền cho bạn động lực để hiện thực hóa ước muốn tự do đi lại của mình, để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất mà hành trình đem lại, và để nhìn cuộc đời dưới một ánh sáng mới, trong trẻo hơn. Như Thánh Augustine đã từng nói, thế giới là một cuốn sách và những người không đi đâu chỉ đọc được một trang mà thôi.